Chào quý vị và các bạn đã đến với kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel. Thưa quý vị và các bạn, Linh Sự là một chương trình thực tế có độ hot khá cao ở trên mạng, chỉ tiếc là nó nổi tiếng bởi vì bị toàn bộ cư dân mạng chế giễu. Những hành vi của các thí sinh tham gia chương trình này thường xuyên bị mắng lên hot search, nhưng không ai biết rằng chương trình này đã tạo nên tiếng vang lớn ở dưới địa phủ. Mỗi khi chương trình phát sóng, có hơn 10 triệu quỷ hồn dưới âm phủ ngồi chầu chực trước màn hình để bình phẩm. Đó là nội dung truyện dựa vào livestream quyền học trở thành đỉnh lưu ở địa phủ của tác giả Điềm Trúc, thuộc thể loại quyền quyển xuyên không dị giới ngôn tình hài hước. Truyện này đã được một vị thính giả giới thiệu. Quỳnh Hái vô cùng cảm ơn vì đã góp phần cho kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel có thêm truyện hay, nhiều thể loại phong phú. Trước khi nghe truyện, mong quý vị và các bạn đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để làm động lực cho kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel thêm phát triển. Và kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel là nơi để giúp cho quý vị và các bạn thư giãn sau những giây phút bận rộn với công việc. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn nghe tiếp những chương tiếp theo của truyện. Chương 862. Cảnh sát đến nhà 2. Một số lượng lớn tang diệp lập tức như ông dở tổ ùa vào phòng livestream của Quản Kỳ Hoành. Lúc này Quản Kỳ Hoành cũng đang đứng dậy khỏi ghế sofa, sắc mặt cực kỳ khó coi. Anh ta gượng cười nói: "Chắc hẳn có người đang bày trò đùa giỡn rồi." Vào một phút trước, cửa chính căn hộ của anh ta đã đột nhiên bị gõ vang. Phải biết rằng nơi anh ta đang ở cực kỳ bí ẩn, ngoại trừ trợ lý và người quản lý thì không có ai biết nơi này cả. Mà hai người kia đều có chìa khóa nên sẽ không cần gõ cửa làm gì. Vì vậy anh ta đã cất cao giọng hỏi ai ở ngoài đó. Kết quả ngoài cửa đã truyền đến một câu: "Anh Quản Kỳ Hoành, chúng tôi là cảnh sát ở cơ sở cảnh sát thành phố Ít. Chúng tôi nghi ngờ anh là đối tượng tình nghi trong vụ việc truyền bá tà giáo. Mong anh mở cửa ra và phối hợp với chúng tôi để điều tra sự việc." Nghe thấy giọng nói của cảnh sát thì vẻ ngụy trang trên khuôn mặt của Quản Kỳ Hoành lập tức nứt nẻ, lộ ra sự khiếp sợ và lúng túng. Hơn nữa, giọng nói của nhân viên cảnh sát bên ngoài lại khá vang dội, khiến cho hàng triệu quần chúng nhân dân đang hóng chuyện trong livestream cũng nghe thấy rõ ràng một số từ như sở cảnh sát, tà giáo. Sau một khoảnh khắc ngắn ngủi, ngơ ngác, thì toàn bộ khán giả đều rơi vào trạng thái vô cùng ngạc nhiên. Khu vực bình luận trong phòng livestream của Quản Kỳ Hoành lập tức bùng nổ. "Tôi không nghe nhầm đấy chứ, bên ngoài là cảnh sát à? Nếu tôi không nghe nhầm thì nghệ sĩ nam này phạm pháp hả?" "Mẹ ơi, vừa rồi tôi còn tin lời nói của thằng nhóc này và cảm thấy Cố Chi Tan đã vu khống cậu ta, bây giờ thì sao lại có cảm giác bị giả mặt vậy?" Những người hâm mộ của Quản Kỳ Hoành thì lại liều mạng giải thích rằng khán giả nghe nhầm rồi, là trò đùa giỡn của người khác mà thôi. Bọn họ còn khẳng định rằng thần tượng nhà mình tuyệt đối không thể làm ra bất cứ hành vi vi phạm pháp luật nào. Nhưng các khán giả không chịu tin, tất cả đều kêu la muốn Quản Kỳ Hoành mở cửa ra để mọi người cùng xem. Sau lưng Quản Kỳ Hoành đổ đầy mồ hôi lạnh, nụ cười trên khuôn mặt cũng trở nên cứng ngắc. Bây giờ anh ta đang sững sờ như bị sét đánh vậy, không hiểu vì sao cảnh sát lại đến nhà mình. Ngay khi Quản Kỳ Hoành còn đang điên cuồng suy nghĩ cách đối phó tình huống bất ngờ này, do dự có nên mở cửa ra hay không, thì giọng nói bên ngoài cửa đột nhiên trở nên nghiêm túc hơn. "Chúng tôi nhắc lại một lần nữa, chúng tôi là cảnh sát ở sở cảnh sát thành phố Ít. Chúng tôi biết anh Quản đang ở trong nhà, có vụ án liên quan cần tham khảo ý kiến của anh, mong anh hãy mở cửa ra. Nếu anh từ chối không tuân thủ theo, tức là đang gây trở ngại đến công vụ. Đến lúc đó chúng tôi có quyền phá vỡ cửa chính, tiến hành cưỡng chế thẩm vấn anh Quản đấy." Tiếng thúc giục bên ngoài cửa và tầm mắt sáng rực của các khán giả theo dõi livestream đã trở thành áp lực kép khiến Quản Kỳ Hoành tiến thoái lưỡng nan. Sau khi giằng co trong chốc lát, anh ta đã quyết định đi về phía cửa chính. Trong lòng Quản Kỳ Hoành vẫn tự an ủi bản thân rằng sẽ không gặp chuyện xui xẻo như vậy đâu. Thủ đoạn của thượng thần cực kỳ cao thâm khó lường nên nhất định có thể phù hộ anh ta bình an vô sự. Người đó đã nói rằng anh ta chính là nhân vật chính của thế giới này. Không ai có khả năng làm tổn thương, gây cản trở đến con trai cưng được trời chọn lựa là anh ta được. Vì vậy, những cảnh sát này chắc hẳn chỉ là đã nghe thấy một số thông tin từ Cố Chi Tang nên mới đến nhà anh ta để điều tra thôi. Nếu không có bằng chứng xác thực thì bọn họ cũng không thể làm gì anh ta được. Nghĩ như vậy nên Quản Kỳ Hoành cũng hơi yên lòng hơn, đi đến mở cửa. Anh ta lại không nhìn thấy rằng ngay khi anh ta vừa quay lưng lại với phòng khách và đi về phía cửa chính thì một quỷ môn cao rộng đen xì đã đột ngột mọc lên từ dưới mặt đất, mang đến âm khí dày đặc bao trùm căn phòng. Từ bên trong cánh cửa đen kịch kia, một hồn thể trong suốt có màu vàng nhạt đã đi ra ngoài. Cô cứ xuất hiện trực tiếp trước ống kính như vậy. Tuy nhiên, không hề có khán giả nào có thể nhìn thấy cô được. Đây đúng là hồn thể của Cố Chi Tang. Khi cô đi vào nơi ở của Quản Kỳ Hoành thì hơi thở sền sệt, âm u kia lại càng thêm nồng đậm. Có thể nhìn thấy poster được dán ở bốn phía khắp mọi nơi trong căn hộ của Quản Kỳ Hoành, cho thấy người đàn ông này quả thật cực kỳ tự luyến. Hơn nữa, trên các poster đó đều có các ký tự của trận đổi vận. Nơi này giống như một dũng bùng tanh tưởi, bốc mùi hôi thối, còn Quản Kỳ Hoành chính là ký sinh sống nhờ trong dũng bùng đó. Hơi thở này không khác gì xương đen mà Cố Chi Tang đã tiếp xúc nhiều lần lúc trước, hôi thối đến mức khiến người ta ngạt thở. Cố Chi Tang cười lạnh một tiếng, biết rằng bản thân đã tính đúng rồi. Từ khi nhìn thấy trận pháp bị liệt vào cấm thuật, đáng nhẽ đã sớm biến mất mà lại một lần nữa xuất hiện trên thế gian, thì Cố Chi Tang cũng đã dự đoán được bàn tay thúc đẩy đằng sau chuyện này chính là thứ đen tối giấu đầu loài đuôi kia. Chỉ sợ rằng Quản Kỳ Hoành không có đầu óc này cũng chỉ là một công cụ giúp thứ kia cưỡng chế hấp thụ vận thế và sức sống của con người. Cho nên xương đen chưa bao giờ nghĩ đến chuyện che giấu thai anh ta. Chương 863: Chặt đứt trận đổi vận. Trong lòng Cố Chi Tang cũng hiểu rõ, Quản Kỳ Hoành đã là một quân cờ bỏ đi, tuy nhiên cô vẫn nhẹ nhàng dậm chân xuống đất và ngay lập tức hồn lực cường đại của cô đã lan rộng như một mái vòm bao phủ toàn bộ căn hộ này. Tiếp theo cô kết ấn để thi triển pháp quyết. Lúc đầu ngón tay của cô biến đổi nhiều tư thế thì thuật số quyền môn cổ xưa đã sớm thất truyền lập tức được cô từ từ niệm ra. Cuối cùng, thuật pháp kia đã hóa thành một đoàn ánh sáng bay về phía sau lưng Quản Kỳ Hoành, lẳng lặng chặt đứt trận đối vận trên người anh ta. Sau khi Quản Kỳ Hoành mở cửa và nhìn thấy một số nhân viên cảnh sát mặc đồng phục, sắc mặt nghiêm túc đứng ngoài, thì trong lòng anh ta cũng cảm thấy khá hoảng hốt. Còn chưa đợi anh ta mở miệng nói chuyện, thì đột nhiên Quản Kỳ Hoành cảm thấy trong lòng mình như bị kim đâm nhói một cái. Một cảm giác co rút đau đớn bất chợt thoáng qua trong giây lát. Ngay sau đó, thân thể vốn đang nhẹ nhàng của anh ta lại trở nên nặng nề một cách khó hiểu. Tuy nhiên, toàn bộ tâm trí của Quản Kỳ Hoành lúc này đều đang căng thẳng và suy tư xem nên đối phó với các nhân viên cảnh sát như thế nào. Do đó, anh ta đã bỏ qua sự khác thường trong giây lát kia và tất nhiên cũng không chú ý đến những nhân viên cảnh sát đứng bên ngoài đã nhìn mình khiếp sợ ra sao. Dường như bọn họ đã thấy cảnh tượng gì đó khá kinh khủng. Nhân viên linh tổ đứng ở đằng sau đội ngũ thấy vậy đã lập tức liếc nhìn nhau và bước lên muốn khống chế Quản Kỳ Hoành. Quán Kỳ Oanh, anh bị tình nghi lạm dụng thuật pháp để mưu hại quần chúng nhân dân. Mong anh hãy đi theo chúng tôi về sở cảnh sát. Sắc mặt của Quán Kỳ Oanh đột nhiên biến đổi, đột ngột lùi nhanh về phía sau. Tôi không làm gì cả. Mấy người có bằng chứng không? Cho dù mấy người là cảnh sát thì cũng không thể làm bậy như vậy. Mấy người và Cố Chi Tan là cùng một đám. Anh ta bước nhanh đến trước màn hình live stream, nghĩ rằng miễn là bản thân nhất quyết bắt bọn họ phải đưa ra bằng chứng xác thực thì sẽ có thể sử dụng dư luận để chèn ép cảnh sát. Tuy nhiên, vốn dĩ các cư dân mạng đang sốc nặng vì sự xuất hiện của cảnh sát thì khi nhìn thấy trên màn hình live stream bỗng nhiên xuất hiện một người đàn ông thì tất cả đều ngây ngẩn cả người. Chỉ trong thời gian vài giây ngắn ngủi, tất cả khán giả đều quá đá, nhìn chằm chằm vào màn hình. Bọn họ vừa cảm thấy sợ hãi, vừa cực độ nghi ngờ cuộc đời. Toàn bộ màn hình đều phủ đầy dấu hỏi chấm và dấu chấm than. Trong lúc này, Quán Kỳ Oanh bị cảnh sát và nhân viên Linh Tổ xông đến khống chế, vẫn còn giãy giụa liên tục, miệng gầm gừ gào thét, luôn mồm nói cảnh sát thông đồng với Cố Chi Tan để vu khống và hãm hại anh ta. Giọng nói của anh ta rất to, mục đích chính là vì muốn cho khán giả đang theo dõi live stream nghe thấy. Đáng xấu hổ thay, mấy người là cảnh sát nhân dân đấy, thái độ phục vụ nhân dân kém cỏi như vậy không đáng bị lên án sao? Mấy người là quan mà lại hành động như kẻ cướp vậy? Tôi sẽ không bị khuất phục đâu, sẽ không chịu đựng sự vu oan giá họa của mấy người. Mấy người muốn bắt tôi thì phải lấy ra được bằng chứng. Nhân viên Linh Tổ đang đè anh ta xuống, cười lạnh một tiếng, dùng sức vào tai nhiều hơn, khiến Quán Kỳ Oanh phải gào lên một tiếng thét đau đớn. Đừng nói nhảm nữa! Anh gây nguy hiểm đến an toàn công cộng mà còn nghi ngờ về uy tín của tổ chức quốc gia sao? Nếu không phải đã tra xét được gốc gác của anh rồi, thì chúng tôi sẽ đến tận nhà để bắt anh à! Lúc này, nhân viên cảnh sát phụ trách lục soát các vật phẩm khả nghi trong căn hộ của Quán Kỳ Oanh đã đi ra từ phòng ngủ, trên tay cầm một bức tượng màu vàng đồng kỳ dị. Hai bên cánh tay một dài, một ngắn, một đầu nhiều mặt, chạm khắc cực kỳ sống động. Nhân viên Linh Tổ: anh không phải cái gì cũng không biết sao? Thế sao thứ kia lại được đặt ở đầu giường ngủ của anh vậy? Nhìn thấy tượng túc thần nghìn mặt thì trong mắt của Quán Kỳ Oanh xẹt qua một chút chột dạ nhưng vẫn mạnh miệng nói: làm sao vậy? Đây là một bức tượng của một vị thần mà tôi đã nhìn thấy khi đi du lịch, cũng cảm thấy khá thần bí và đẹp mắt nên mới mua về nhà. Tôi đã phạm tội gì chứ? Đây là đặc điểm nhận dạng của tín đồ tà giáo. Nhân viên Linh Tổ nói: lời nghe anh ngụy biện tiếp, đừng có mạnh miệng nữa. Anh nên ngẩng đầu lên và nhìn màn hình livestream đi. Vừa dứt lời, một nhân viên Linh Tổ khác đã cầm thiết bị điện tử đang đặt trên bàn lại đây, hướng góc camera vào thẳng khuôn mặt của Quán Kỳ Oanh. Lúc này các khán giả trong phòng livestream đã hoàn toàn nhìn thấy vô cùng rõ ràng, và bản thân Quán Kỳ Oanh cũng nhìn thấy khuôn mặt đang xuất hiện trên màn hình và những bình luận mới đang được điên cuồng gửi lên kia. Con người trong mắt anh ta co rụt lại, đôi môi không ngừng run rẩy, cổ họng nghẹt lại như bị ai bóp chặt, quá mức hoảng sợ đến nỗi không thể nói ra lời nào. Này! Chương 864 Biến đổi thành người khác một. Trên màn hình live stream là một thanh niên nam giới có gương mặt tròn trịa, béo mập, làn da thô ráp, chỗ cằm và hai má đều nổi nhiều mụn. Đôi mắt to tròn mà người hâm mộ của anh ta vẫn luôn tự hào, bây giờ đã nhỏ hẳn một cỡ. Lại còn bởi vì bị cảnh sát đè trên sofa để khống chế, nên sắc mặt dữ tợn, các đường nét nhăn nhúm vào nhau, khiến đôi mắt kia lại càng nhỏ hơn. Áo len trắng trên người anh ta đã bị phần thịt béo không biết từ đâu ra khiến cho căng chặt. 5 phút trước, Quán Kỳ Oanh còn là một thần tượng mảnh mai giá trị nhan sắc đỉnh cao, được xưng tụng thành thần, mà chỉ xoay người có vài giây đã biến thành một bộ dạng khó có thể chấp nhận nổi. Nếu không phải giọng nói kia đúng là Quản Kỳ Hoành, bộ dạng nghiêm túc của các nhân viên cảnh sát cũng không phải giả bộ, thì các khán giả và người hâm mộ còn tưởng rằng đây là một vở kịch hài đang diễn trò đùa. Mẹ nó, thế giới quan của tôi sụp đổ rồi, khuôn mặt và dáng người của Quản Kỳ Hoành đã biến đổi ngay trước ống kính hả? Đây là hiệu ứng mới gì hay sao? Có thể thay đổi mức mượn mượt như vậy hả? Tôi rét lạnh toàn thân rồi đấy, chỉ sợ những gì Cố Chi Tan nói đều là sự thật rồi. Thế giới này thực sự có quyền học tồn tại, và Quản Kỳ Hoành cũng thực sự lợi dụng người hâm mộ để ngụy trang trở thành ngoại hình đẹp đẽ lúc trước. Người sống sờ sờ mà biến đổi như thành người khác vậy? Nếu đây mới là bộ dạng chân chính của Quản Kỳ Hoành thì tôi chỉ có thể nói rằng người hâm mộ của anh ta thật là thảm thương. Khi nhìn thẳng vào màn hình livestream đối diện trực tiếp với khuôn mặt béo tròn của người đàn ông đã được camera ghi hình thẳng mặt, thì Quản Kỳ Hoành như đã nhìn thấy thứ gì khiến anh ta vô cùng hoảng sợ. Anh ta hét lên một tiếng chói tai, sau đó lập tức quay phát đầu lại, dùng gáy đối diện với màn ảnh và quay lưng lại với camera. Đồng thời anh ta cũng ngậm chặt miệng, không chịu phát ra thêm một tiếng nào nữa. Dường như trở thành một con rùa đen rụt đầu, tự lừa mình dối người như vậy, thì anh ta có thể trốn tránh và phủ nhận người đàn ông mập mạp xấu xí trên màn ảnh kia là bản thân mình. Tuy nhiên, anh ta đã trốn chậm rồi. Giọng nói của anh ta và khuôn mặt sưng phù như bột bánh mì được ủ lên men kia đã hoàn toàn lộ rõ dưới ống kính máy quay. Mỗi một cái mụn trên làn da của anh ta, mỗi một nếp gấp được tạo thành do khuôn mặt đầy thịt bị đè ép đều đã được khán giả nhìn thấy cực kỳ rõ ràng. Quần chúng hóng chuyện vô cùng khiếp sợ thì không cần phải nói rồi, nhưng những người hâm mộ Quản Địch vẫn luôn đấu tranh đòi quyền lợi, liều mạng quảng bá hình ảnh cho anh ta, bây giờ cũng đang bị đả kích dữ dội. Những cô gái và chàng trai đang ngồi trước màn hình máy tính từ khắp các nơi đều hoặc lộ ra vẻ mặt tức giận hoặc là cảm xúc cực kỳ kích động, tập thể quá đá trên ghế, toàn thân run rẩy, sau lưng rét lạnh. Đầu ngón tay của bọn họ cứng đờ đặt trên bàn phím, nhưng một chữ cũng không thể gõ ra được. Người đàn ông trên màn hình nhìn qua có vẻ nặng ít nhất 80 kg. Mụn mọc đầy mặt, đôi mắt nhỏ ti hí kia là ai vậy? Vì sao lại xuất hiện trong nhà Quản Quản của bọn họ chứ? Còn bị cảnh sát khống chế nữa, là trợ lý của Quản Quản sao? Rất nhiều người hâm mộ đã tận mắt chứng kiến khuôn mặt và dáng người của Quản Kỳ Hoành biến đổi ngay trước ống kính máy quay. Cũng biết rằng đầu tóc, trang phục, thậm chí là trang sức đeo trên người đều giống hệt như thần tượng của bọn họ khi mới mở livestream. Tuy nhiên, bọn họ vẫn cố gắng lừa mình dối người, không muốn tin tưởng người đàn ông trên màn hình lại là thần tượng của mình. Trong lúc nhất thời, ở khu vực bình luận trong phòng livestream của Quản Kỳ Hoành, ngoại trừ quần chúng hóng chuyện đang bày tỏ sự khiếp sợ của mình, thì tất cả tin nhắn đều là lời phủ nhận điên cuồng từ nhóm người hâm mộ Quản Địch. Bọn họ liên tục nhắc lại rằng người kia không phải là Quản Kỳ Hoành. Người bị bắt chính là trợ lý của Quản Quản. Nếu tôi nhớ không nhầm thì trợ lý do công ty sắp xếp cho cậu ấy cũng mập mạp như thế này. Cố Chi Tan và mấy người qua đường kia cho dù có muốn bịa đặt thì cũng nên nói ra những lời đáng tin một chút, được không vậy? Chỉ trong vòng 3 phút mà chiều cao cân nặng của một người có thể biến đổi thành một người hoàn toàn khác sao? Chẳng lẽ thế giới này còn có yêu quái nữa à? Nhưng mà vào giây tiếp theo thì những người hâm mộ luôn khẳng định rằng người đàn ông mập mạp kia không phải là thần tượng của bọn họ, đã bị bên cảnh sát giả mặt trực tiếp. Một nhân viên cảnh sát mặc đồng phục nghiêm chỉnh của sở cảnh sát thành phố X đã đi đến và cầm thiết bị livestream lên. khi nhìn thoáng qua con số người xem trực tuyến đã sắp vượt qua 10 triệu người, thì bàn tay tính ấn đóng live stream đã dừng lại một chút. Chương 865: Biến đổi thành người khác 2. Nhân viên cảnh sát này cho rằng đây là một thời cơ tuyệt vời để tuyên truyền phòng chống lừa đảo, có thể khiến cư dân mạng cảnh giác với các chiêu trò từ một số tín đồ tà giáo. Vì vậy, người này đã nâng bàn tay đang cầm bức tượng thần màu vàng đồng lên, giơ trực tiếp trước ống kính máy quay và nói: "Các bạn khán giả đang theo dõi live stream, phía chính phủ cũng như các sở cảnh sát khắp nơi vào 2 tháng trước đã liên tục nhắc nhở mọi người đề phòng và cảnh giác trước những chiêu trò lừa đảo tinh vi. Chúng tôi đã cảnh báo mọi người rằng đang có thế lực bất hợp pháp xâm nhập vào xã hội chúng ta, như các vụ việc tương tự vẫn đang xảy ra ở khắp nơi. Mọi người có thể nhìn thấy, trong tay tôi là một bức tượng bằng đồng không rõ lai lịch. Trước mắt, thứ này vật tượng trưng cho các tín đồ hung hăng và ngang ngược của một thế lực tà giáo, cũng là thứ đã được lục soát từ trong phòng ngủ của anh quản đây." Nhân viên cảnh sát vừa nói vừa xoay bức tượng màu vàng đồng trong tay ở đủ mọi góc độ, giúp các khán giả theo dõi live stream có thể nhìn rõ các chi tiết của nó. Nhân viên cảnh sát này còn nghiêm túc liệt kê một số hành vi phạm tội gần đây của tổ chức tà giáo kia và khẳng định lại tầm quan trọng của cuộc chiến đấu chống lại những phần tử bất chính như này. Sau đó, anh ấy đã nhắc nhở mọi người tuyệt đối phải nâng cao cảnh giác. "Một khi trong cuộc sống hàng ngày hoặc ở trên mạng mà mọi người nhìn thấy bức tượng có hình dáng tương tự hoặc là những bùa chú, chú ngữ kỳ lạ, thì chúng tôi mong rằng quần chúng nhân dân có thể đánh bóng hai mắt của mình, đừng để lực lượng tà ma che mắt. Mọi người hãy nhanh chóng thông báo lại tình hình kịp thời cho sở cảnh sát ở địa phương." Những lời này của nhân viên cảnh sát cũng tương đương với việc trực tiếp kết luận rằng quán Kỳ Quanh là một phần tử tham gia thế lực bất hợp pháp kia. Ngay sau đó, nhân viên cảnh sát đã lấy ra một bản sao giấy tờ tùy thân và công khai trước màn ảnh. Quán Kỳ Quanh năm nay 26 tuổi, từng xâm nhập bất hợp pháp vào một nhà dân để tiến hành trộm cướp, nhưng bị chủ hộ phát hiện. Sau đó, người này đã làm tổn thương đến chủ hộ nên bị bỏ tù 2 năm. Sau khi ra tù, người này đã thông qua một số thủ đoạn bất chính để thay đổi ngoại hình, che giấu thông tin thật và trở thành một ngôi sao nổi tiếng trên mạng. Kể từ đấy, anh ta đã đăng ký tham gia một chương trình tuyển chọn nhóm nhạc nam và ra mắt giới giải trí sau đó. Người này bị nghi ngờ lạm dụng các thủ đoạn đặc thù để lừa gạt tiền tài, gây tổn hại đến sức khỏe và tính mạng của người khác, ảnh hưởng đến trật tự công cộng, vi phạm các điều luật liên quan đến an ninh xã hội. Vì vậy, Sở Cảnh sát thành phố X chúng tôi cần thiết phải bắt giữ anh ta và đưa về thẩm vấn. Đồng thời, chúng tôi cũng muốn nhắc nhở các bạn khán giả đang ngồi trước màn hình rằng hãy theo đuổi thần tượng một cách lý trí. Ống kính có độ phân giải cao đã ghi hình lại toàn bộ nội dung bản sao giấy tờ tùy thân mà nhân viên cảnh sát đang cầm trên tay và cũng truyền lại hình ảnh cực kỳ rõ nét đó đến màn hình của mỗi vị khán giả. Trên giấy tờ tùy thân thật sự ghi 3 chữ Quảng Kỳ Quành, nhưng ảnh chụp đính kèm lại là một thanh niên nam giới có khuôn mặt tròn trịa, mập mạp, có bờ vai hơi sụp xuống, bộ dạng nhếch nhác. Không có bất kỳ liên quan gì đến thần tượng có nhan sắc đỉnh cao, làn da mềm mượt tỏa sáng trên sân khấu, nhưng lại giống đến 80% người đang bị cảnh sát đè trên ghế sofa. Chỉ là người đàn ông ngoài đời thật đang bị cảnh sát khống chế này còn béo hơn trong ảnh chụp. Có cảnh sát lên tiếng chứng minh thì đa số cư dân mạng đều đã tin, nhưng vẫn có một số ít người hâm mộ đã hoàn toàn suy sụp tinh thần, không chịu thừa nhận sự thật. Bọn họ điên cuồng chửi bới trên mạng xã hội, nói rằng Cố Chi Tan đã bày trò vu khống, còn nói những nhân viên bắt giữ Quản Kỳ Hoành là giả mạo cảnh sát. Vậy mà hành động của bọn họ lại thành công dẫn dắt dư luận từ việc Quản Kỳ Hoành thực sự là một tên mập mạp, chuyển sang đây là thuật dịch chung trâu bò gì vậy? Tất cả mọi người đều bắt đầu cảm thán rằng những người hâm mộ Quản Địch kia thật sự quá điên cuồng, vậy mà lại vì một thần tượng mà bắt đầu tấn công cả tổ chức quốc gia. Ngoại trừ vô cùng khiếp sợ, thì các cư dân mạng cũng càng tò mò hơn là Quản Kỳ Hoành kia rốt cuộc đã làm chuyện này như thế nào. Dù sao, ngoại hình trước và sau thay đổi của anh ta thật sự quá khác biệt. Nói đây là ma thuật thì mọi người cũng tin đấy. Cộng đồng mạng cũng không biết rằng, ngay cả các nhân viên cảnh sát nghe lệnh tiến hành bắt giữ Quản Kỳ Hoành cũng miễn cưỡng lắm mới bình phục được sự chấn động trong lòng. Khi bọn họ nhận được thông báo của cấp trên, lấy được thông tin giấy tờ tùy thân của Quản Kỳ Hoành thì cũng vẫn còn nửa tin nửa ngờ. Người đàn ông tay to mặt lớn, còn có tiền án trong ảnh, lại là cùng một người với ngôi sao giải trí đang lên có nhan sắc thần thánh kia sao? Nếu không phải giọng điệu của cấp trên cực kỳ chắc chắn và chính xác thực của cơ sở dữ liệu cũng đáng tin cậy, thì bọn họ cũng không dám tin đây là sự thật. Chương 866 Biến đổi thành người khác 3. Sau khi đến trước căn hộ của Quản Kỳ Hoành thì các nhân viên cảnh sát lại tận mắt nhìn thấy thanh niên xinh đẹp đang mở cửa lại xuất hiện biến đổi đột ngột ở khuôn mặt và dáng người. Bọn họ đối mặt trực tiếp với cảnh tượng có thể nói là vô cùng khủng bố này nên đã bị chấn động hơn nhiều so với các cư dân mạng chỉ chứng kiến qua màn ảnh. Sự việc này quả thật đã đảo ngược nhận thức về thế giới trong bấy lâu nay của các nhân viên cảnh sát. Tất cả bọn họ đều dựa vào tố chất cứng cỏi do đã trải qua huấn luyện nghiệp vụ, chuyên nghiệp và rèn luyện thể chất hàng ngày, nên mới không lộ ra vẻ lúng túng trước màn ảnh. Bây giờ khi nhìn thấy các tin nhắn dò hỏi nguyên nhân trong khu vực bình luận của phòng livestream thì nhân viên cảnh sát đang giữ thiết bị phát sóng cũng rất khó xử. Anh ấy vốn dĩ không thể giải thích được vấn đề liên quan đến lĩnh vực quyền học như này. Cũng may, tin nhắn của thủ trưởng đã được gửi đến kịp thời sau khi mở điện thoại di động ra và nhìn thoáng qua thì nhân viên cảnh sát này đã thở phào nhẹ nhõm một hơi rồi nói với màn hình. Chúng tôi phải áp giải người này trở về đồn cảnh sát. Nếu mọi người có câu hỏi gì cần giải đáp thì có thể hỏi cô Cố Chi Tan. Các khán giả cũng bừng tỉnh. Ban đầu, người tiết lộ việc xấu xa của Quản Kỳ Hoành ám chỉ anh ta bị lật thuyền trong mương không phải là Cố Chi Tan hay sao? Chỉ là vào lúc đó, không có mấy người tin tưởng lời nói của cô mà thôi. Chẳng bao lâu sau, hàng triệu khán giả đang theo dõi livestream của Quản Kỳ Hoành đã ùa ra ngoài như ông dở tổ, lập tức chuyển sang phòng livestream của Cố Chi Tan bên chương trình Linh Sử. Hơn nữa, hàng loạt từ khóa thu hút người xem đã liên tục được đẩy lên hot search. Cảnh sát thành phố X bắt Quản Kỳ Hoành. Quản Kỳ Hoành biến đổi thành một người khác. Trong 3 phút, nhan sắc thần thánh đã ngã xuống thần đàn. Đợi đến khi phòng livestream của Cố Chi Tan được mở lại thì bởi vì số lượng người tham gia quá đông mà đường truyền đã bị nghẽn. Tổ đạo diễn đang giám sát ở hậu trường hết cả hồn. Còn tưởng rằng mấy chủ mà bọn họ tốn nhiều tiền để thuê lại sắp báo hỏng. Nhưng đường truyền chỉ bị nghẽn trong vài giây rồi máy chủ quá tải đã hoạt động lại bình thường, khiến cho tổ đạo diễn cũng yên lòng hơn. Số người tham gia vào phòng livestream của Cố Chi Tan đã đột phá con số 50 triệu rồi, hơn nữa vẫn còn đang chậm rãi tăng lên, thật sự quá điên rồ. Phó đạo diễn sau khi nghe xong mới phát hiện ra lòng bàn tay của mình đã đổ đầy mồ hôi từ lúc nào. Không còn lời nào để nói nữa, tôi xem như hoàn toàn phục hồi. Lão Lý, kịch bản mùa thứ tư đã chuẩn bị chưa? Bất kể Cố Chi Tan ra giá bao nhiêu, thì chúng ta đều phải mời cô ấy đến lần nữa. Bây giờ ông ấy xem như đã nhìn ra Cố Chi Tan là đại biểu hàng đầu cho lượng truy cập và tương tác. Ngoại trừ việc tổ đạo diễn bọn họ thường xuyên bị các hành động của đối phương làm cho cảm xúc bất ổn, lên xuống như đi tàu lượn thì không còn việc gì không tốt nữa. Trong phòng livestream, mặt tôi đau quá, lúc đi sảng khoái bao nhiêu thì lúc trở về mặt xám mày tro bấy nhiêu, bộ dạng còn chật vật nữa. Sự thật đã được chứng minh, Cố Chi Tan vĩnh viễn là thần. Tôi sẽ không bao giờ nghi ngờ phán đoán của cô ấy nữa. Cho nên, Quảng Kỳ Hoành rốt cuộc đã làm như thế nào vậy? Quyền học thật sự có thể khiến cho một người đàn ông mập mạp và lùng tịch trở thành một người cao gầy sao? Chuyện này cũng quá quyền bí rồi đấy. Cố Chi Tan, cô còn có lương tâm hay không vậy? Đã hắt nước bẩn lên đầu người khác để marketing tiếp thị thì còn có chuyện gì mà cô không làm được nữa? Nhìn thấy số lượng khán giả đột nhiên tăng vọt trong phòng livestream và một số bình luận hoặc tò mò hoặc tràn ngập phẫn nộ thì Cố Chi Tan cũng chỉ khẽ nhíu mày, không có gì quá ngạc nhiên. Cô rũ mắt nhìn các bình luận được gửi lên, chọn ra vấn đề mà các cư dân mạng đang tò mò và quan tâm nhất, rồi nhẹ nhàng giải đáp. Cấm thuật, sở dĩ được gọi là cấm thuật là bởi vì nguyên lý hoạt động của nó dựa theo nguyên tắc hại người lợi ta. Từ khoảnh khắc nhận ra trận đối vận kia thì Cố Chi Tan cũng biết ngoại hình bên ngoài của người này không phải là tướng mạo vốn có của anh ta. Dưới lớp da này còn ẩn giấu chuyện xấu xa khác. Lúc đó, cô đã lập tức nhắn tin cho Trịnh Như Ngọc và nói rõ tình huống đại khái. Bên phía Linh Tổ cũng cực kỳ tin tưởng cô, cho cô quyền điều động lớn nhất, lập tức cử người đến bắt Quảng Kỳ Hoành. Cố Chi Tan cũng biết rằng sở dĩ Quảng Kỳ Hoành không sợ hãi là bởi vì anh ta cảm thấy thuật pháp này đã sớm thất truyền, không còn ai nhận ra được nữa, nên sẽ không tìm thấy chứng cứ xác thực. Vì vậy, cô đã khiến bộ mặt thật của anh ta bại lộ trực tiếp trước ống kính máy quay. Không có cách nào có thể chứng minh rõ ràng việc Quảng Kỳ Hoành có khuất tất hơn cách này cả. Chương 867. Thiết lập nhân vật hoàn mỹ. Trong quá khứ, sau khi Cố Chi Tan bắt được tên tín đồ tà giáo mượn trận đối vận để thu hút giáo đồ, khống chế lòng người nhằm mục đích trở thành thủ lĩnh kia, thì người này cũng có ngoại hình tuyệt trần, tươi đẹp, thậm chí còn nảy sinh ý đồ dụ dỗ cô thông qua ngoại hình. Sau khi bị cô một kiếm lao cổ thì phần số mệnh mà người kia đã cướp đoạt từ các giáo đồ cũng bị trôi hết ra ngoài. Thi thể của người đó đã dần dần biến trở về ngoại hình tiều tụy của một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi. Theo những gì mà Cố Chi Tan đã suy đoán, thì loại trận đối vận này rất có thể có nguyên lý hoạt động như ký sinh trùng vậy. Nó sẽ liên tục hấp thụ sức sống và khí vận của các tín đồ, rồi chuyển sang người thi triển thuật pháp. Ngoại trừ khiến cho vận thế của người thi triển thuật pháp trở nên cực kỳ mạnh mẽ, thì nó cũng khiến cho ngoại hình bên ngoài của người này nổi trội hơn. Ví dụ như khuôn mặt trở nên xinh đẹp hơn, cơ thể tràn đầy sức sống hơn, có thể còn trẻ ra đến tận hàng chục tuổi, khiến cho dáng người cơ bắp và cường tráng hơn. Theo thời gian, người thi triển thuật pháp có thể lợi dụng sức sống và số mệnh đã kết đoạt từ những tín đồ để trở thành một người được coi là hoàn mỹ. Nếu có đủ tín đồ tin theo, thì người thi triển thuật pháp thậm chí còn có thể phát triển một giáo phái riêng, trở thành thần. Đối với những người đáng thương bị cướp đoạt số mệnh, thì tất nhiên vận may của bọn họ sẽ bị sụt giảm, trở nên cực kỳ kém cỏi, cuộc đời luôn gặp trắc trở không thuận lợi. Thậm chí, những khí bẩn và nghiệt lực do người thi triển thuật pháp gây ra sẽ bắn ngược trở về, khiến bọn họ phải gánh chịu thai. Đây là lý do vì sao Quản Kỳ Hoành có thể giảm béo không tốn công, không có dấu vết phẫu thuật thẩm mỹ mà vẫn có dung mạo tuyệt trần. Cố Di Tan cầm thẻ tre bói toán trong tay, ánh mắt đông lạnh. Nếu cô đoán không sai, chắc hẳn xương đen, thứ đứng đằng sau quậy đục nước kia, sau khi tìm được Quản Kỳ Hoành thì đã trước tiên chuyển cho anh ta một ít số mệnh mà nó cướp đoạt được từ trên những cư dân bị lừa bán ở khu vực các tỉnh thành phía Nam, hoặc từ các dân làng đã bị giết hại ở thôn Thiên Dân, cũng có thể là từ trên người một số tội phạm mà nó đã xúi dục lúc trước. Nó đã gieo mầm móng trận đổi giận lên người Quản Kỳ Hoành để giúp anh ta từ một tên chơi bời lêu lỏng, vừa béo vừa xấu, còn vừa mới ra tù, nhanh chóng biến đổi thành một thanh niên có ngoại hình ưa nhìn. Tiếp theo, nó đã giúp Quản Kỳ Hoành giả mạo thân phận, chỉ thị anh ta trở thành một ngôi sao trên mạng xã hội, có giá trị nhan sắc là một điểm cộng. Hơn nữa, Sương Mù còn có trợ thủ đắc lực là Hạ Chiếu Sinh, có thể mặc sức tung hoành trên mạng Internet, thì việc lợi dụng sơ hở trên mạng để che giấu thân phận thật sự của Quản Kỳ Hoành và giúp anh ta trở nên nổi tiếng cũng không phải là việc khó khăn gì. Chỉ cần Quản Kỳ Hoành nổi tiếng thì trong xã hội hiện đại luôn tôn sùng lượng tương tác và độ bàn luận chắc chắn sẽ mang lại cho anh ta rất nhiều người hâm mộ. Và những người hâm mộ chân thành yêu thích anh ta sẽ bị gieo loại trận đổi giận này và bất giác trở nên trung thành, một lòng với anh ta. Một ngày không xem video của anh ta là cả người bọn họ sẽ bứt rứt không yên, không thể khống chế được bản thân, muốn hiến dâng tất cả cho thần tượng của mình. Đây cũng là lý do vì sao Quản Kỳ Hoành mới trở thành ngôi sao nổi tiếng trên mạng xã hội chưa được bao lâu mà đã kiếm được chậu tiền đầy ử. Rõ ràng số lượng người hâm mộ của anh ta cũng không phải nhiều nhất, nhưng mỗi khi có hoạt động do bên các nền tảng mạng xã hội tổ chức, thì nhóm người hâm mộ của anh sẽ bất chấp khuynh gia bại sản, dốc sạch mọi thứ để tặng quà. Đầu tiên tiền bạc khiến số liệu của Quản Kỳ Hoành có thể đè bẹp được một số ngôi sao mạng đã nổi tiếng nhiều năm. Đợi đến khi anh ta đã thu hút đủ độ nổi tiếng và tiền bạc, ngoại hình bên ngoài cũng được cải thiện khá nhiều, thì đã lập tức chuyển sang giới giải trí. Dựa vào quy lực của trận đối vận, Quản Kỳ Hoành lại một lần nữa hấp thụ số mệnh và tài vận của nhóm người hâm mộ để nâng cao vận thế của mình, thành công ra mắt. Con đường qua của anh ta đã được xây dựng trên máu và mồ hôi của những người hâm mộ, thậm chí được đúc bằng cả mạng sống của bọn họ. Từ kết quả đẻ quẻ của Cố Chi Tan, thì từ sau khi Quản Kỳ Hoành bắt đầu tiếp xúc với mạng xã hội đến bây giờ, số lượng người hâm mộ đã tan cửa nát nhà cũng có không ít. Một vài người đã rơi vào bước đường cùng và lựa chọn chấm dứt sinh mệnh của mình. Khi người thân của những người hâm mộ đã qua đời kia làm ầm ĩ trong live stream của anh ta, thì Quản Kỳ Hoành chỉ nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu: "Tôi chưa bao giờ ép buộc hay thúc giục người hâm mộ tặng quà cho mình. Tất cả đều là do fan tự nguyện. Nếu không thì tôi sẽ trả lại tiền cho các bạn vậy." Những người hâm mộ của anh ta nghe vậy thì đều cảm thấy Quản Kỳ Hoành bị uất ức, quay sang mắng người nhà của những nạn nhân kia đến mức bọn họ phải tắt tất cả phần mềm mạng xã hội, bất đắc dĩ phải lựa chọn rút lui. Chương 868. Cuộc đời đáng ngưỡng mộ. Tuy nhiên, bởi vì quy lực của trận đổi giận quá mức hung hãn nên thật ra cũng đã khiến cho bên chính phủ chú ý đến việc này. Lúc đó, dù Cố Chi Tan không lên tiếng vạch trần chân tướng, thì phía chính phủ cũng đang theo dõi quần thể nhóm hâm mộ của Quản Kỳ Hoành rồi. bởi vì trong cộng đồng này đã có một vài hiện tượng dồn ép, dụ dỗ, có khuynh hướng dẫn dắt người trẻ tuổi đi lên con đường xấu. Bên chính phủ đã lẳng lặng hạn chế rất nhiều hoạt động trong giới giải trí của Quảng Kỳ Hoành, cũng sẽ không mời anh ta tham gia những chương trình truyền thông chính thống. Bây giờ xem ra đúng là sự nhạy bén của bên chính phủ đã kịp thời ngăn chặn sự khuếch trương quy mô lớn của trận đổi giận, giảm bớt tình trạng nhiều cư dân mạng bị anh ta độc hại. Có lẽ Quảng Kỳ Hoành cũng đã cảm giác được bên trên có nhiều hành động hạn chế mình, nên mới khiến cho tâm tư vốn không có nền tảng vững chắc trở nên càng nôn nóng hơn, tự cho rằng bản thân có thể dẫm lên Cố Chi Tang để mượn cơ hội đẩy cao độ nổi tiếng. Cuối cùng chính bản thân anh ta đã bị lật thuyền trong mương. Cố Chi Tang nói: "Tôi thật sự rất tò mò, rốt cuộc những người hâm mộ của Quảng Kỳ Hoành thích anh ta ở điểm nào vậy? Mấy người đang vì một người xa lạ, chưa từng gặp mặt bao giờ mà dốc hết sức lực và tiền bạc, hao tổn tinh thần và số mệnh của mình như vậy, thì đã có ai thử nghĩ lại xem sao chưa?" Một số quản địch đã thoát phan, nhưng trong lòng vẫn có một tí không cam tâm, nên vẫn luôn ẩn nấp trong phòng livestream của Cố Chi Tang. Khi bọn họ nghe thấy câu hỏi của cô thì tất cả đều rơi vào trạng thái hoảng hốt, lặng cả người. Đúng vậy, bọn họ rốt cuộc vì lý do gì mà lại yêu thích Quảng Kỳ Hoành một cách điên cuồng như vậy chứ? Ban đầu, bọn họ yêu thích Quảng Quảng là vì giá trị nhan sắc nghịch thiên của anh ta, sau đó là hàng loạt thể chất kỳ quái khiến người khác cực kỳ hâm mộ. Bọn họ ngưỡng mộ Quảng Quảng có thể liên tục ăn những thực phẩm có lượng calo cao, đồ ăn vặt có lượng đường nhiều mà hoàn toàn không lo lắng về dốc dáng, không cần mệt mỏi đổ mồ hôi trong phòng tập, cũng có thể vĩnh viễn vừa xinh đẹp vừa mảnh mai. Bọn họ còn hâm mộ Quảng Quảng mỗi đêm đều thức khuya chơi điện tử mà làn da vẫn nhẵn mịn mượt mà, đừng nói đến quần thâm mắt, ngay cả lỗ chân lông cũng khó có thể nhìn thấy trên khuôn mặt của anh ta. Còn bọn họ thì chỉ đi làm và đi học mỗi ngày đã cảm thấy toàn thân quá sức mệt mỏi rồi. Bọn họ còn hâm mộ Quảng Quảng có vận may cao, có duyên qua đường tốt, dễ dàng có thể giành được những thứ mà người khác có nghĩ cũng không dám. Tất cả tài nguyên và hợp đồng đều tự dâng đến tận miệng anh ta. Còn bản thân bọn họ thì sao? Vào thời sinh viên thì thức đêm dù đầu cực khổ học tập, ra trường còn phải vất vả thi lên cao học, đi xin việc. Sau này khi đã có công tác thì chỉ vì mấy chục mấy trăm đồng mà tăng ca đến tận đêm khuya. Sau khi nghĩ lại mọi chuyện thì một người được ông trời chiếu cố như Quảng Quảng là người có cuộc sống mà bọn họ ngưỡng mộ và ghen tị nhất. Đó cũng là lý do ban đầu khiến tất cả bọn họ đã chú ý đến Quảng Kỳ Hoành. Hóa ra thật sự có một người có thể sống trong cuộc đời mà bọn họ vẫn luôn mơ ước. Cố Chi Tang dường như có thể nhìn xuyên thấu qua thân thể người trần mắt thịt của bọn họ, cách một màn hình, nhưng đã thấu hiểu mọi suy nghĩ trong lòng nhóm người hâm mộ đang im lặng kia. Cô nói với giọng điệu lạnh nhạt: "Những gì các bạn khao khát và ngưỡng mộ thật ra cũng không phải là Quảng Kỳ Hoành mà là cuộc sống lý tưởng của các bạn mà thôi. Có được cuộc đời mỹ mãn và thoải mái, được tất cả mọi người yêu mến, theo đuổi cuộc sống tốt đẹp hơn và muốn bản thân tuyệt vời hơn không có gì sai trái cả. Nhưng các bạn không nên quên rằng bản chất của việc đạt được thứ gì đó thì đầu tiên phải trả giá trước." Cố Chi Tang nói, Quảng Kỳ Hoành không phải là người được vạn người mê đắm, mà là đang sử dụng chú thuật để hấp dẫn người khác. Anh ta không phải là người ăn điên cuồng cũng sẽ không béo lên, nghỉ ngơi và làm việc không điều độ nhưng thân thể vẫn luôn khỏe mạnh, ngoại hình luôn xinh đẹp, mà là do anh ta đang tiêu hao số mệnh đã cướp đoạt được từ các bạn. Khi bản thân anh ta có vấn đề gì không thể chịu đựng nổi, thì sự khó khăn đó sẽ phân chia thành nhiều phần nhỏ và truyền sang những người hâm mộ như các bạn, cưỡng chế các bạn chịu đựng thay anh ta. Anh ta cũng không phải là thiếu gia nhà giàu có, gia tài bạc triệu, tiêu tiền như nước cũng không tiếc. Tiền bạc mà anh ta tiêu pha chính là số tiền mà các bạn vất vả làm việc kiếm được rồi lại cung phụng hết cho thần tượng, là lợi ích kiếm được từ danh tiếng xây dựng nên từ đống số liệu mà các bạn thức trắng ngày đêm để cài. Giọng nói bình tĩnh của Cố Chi Tan như mũi khoan sắc nhọn đâm thẳng vào đầu óc hỗn loạn còn đang tức giận bất bình của nhóm người hâm mộ kia, xé mở chân tướng thật sự. Chương 869 Thoát Fan 1. Ngón tay đang gõ trên bàn phím của một người hâm mộ không biết đã dừng lại từ lúc nào, chỉ ngơ ngác nhìn chằm chằm vào chiếc gương được đặt trên bàn mình. Trong gương, làn da của người này đã sạm hẳn đi, u ám, luôn cau mày, nhìn có vẻ cực kỳ bực tức và khó chịu. Không biết từ khi nào, trên khuôn mặt của bọn họ đã xuất hiện những nốt mụn khó có thể lành được. Tình trạng chán ăn nghiêm trọng hơn và cảm thấy cuộc sống quá mức áp lực. Hơn nữa, cân nặng của bọn họ cũng khó có thể kiểm soát nổi. Chưa kể đến những xui xẻo bất thình lình xảy ra trong cuộc sống cũng ùn ùn kéo đến, càng ngày càng nhiều hơn, khiến cho bọn họ lắm lúc cũng cảm thấy lực bất tòng tâm. Tất cả đều là do Quản Kỳ Hoành đã cướp đoạt đi vận may của những người hâm mộ, thậm chí còn bán ngược lại vận rủi và nghiệt lực của anh ta sang cho bọn họ. Những chất béo vốn dĩ phải xuất hiện trên người Quản Kỳ Hoành khi anh ta ăn uống vô độ như vậy, nhưng lại không hiểu sao đã chuyển dời sang thân thể của bọn họ. Những nếp nhăn, nốt mụn nổi lên do Quản Kỳ Hoành thức đêm và trạng thái suy yếu của sức khỏe cũng đã được nhóm người hâm mộ khiêng hộ anh ta. Nhưng mà số lượng người hâm mộ của anh ta khá lớn, những hậu quả kia đã phân chia thành nhiều phần nhỏ, chia đều cho mọi người, nên khá dễ khiến cho bọn họ bỏ qua, còn tưởng rằng chỉ là vấn đề của bản thân mình. Giọng nói của Cố Chi Tan vang lên từ loa của các thiết bị điện tử trong tay mỗi người. Âm điệu trong trẻo nhưng không kém lạnh lùng, còn có một chút ý cười mơ hồ. Nếu mọi người dồn sức lực, thời gian và tiền tài đã tiêu tốn trên người anh ta để dùng trên người mình thì chưa chắc sẽ không thể trở thành bộ dạng mà các bạn vẫn luôn ngưỡng mộ đâu. Vẫn có một số người hâm mộ còn giãy giụa, không muốn tin tưởng lời nói của Cố Chi Tan, hoặc cũng có thể nói là không muốn tin rằng người mà bọn họ vẫn luôn yêu thích lại là một người như vậy. Những người này không muốn thừa nhận rằng bọn họ đã đầu tư quá nhiều, nhưng kết quả nhận được lại tan nát đến cỡ này. Một người có đôi mắt vẫn đục ngồi trong một căn phòng tối đen, cắn răng tiếp tục gõ bàn phím. Cô cho rằng cứ nói vài ba câu đạo lý là chúng tôi sẽ tin tưởng cô à? Kẻ lừa đảo, đồ đê tiện, nếu Quản Kỳ Hoành là một gã mập mạp xấu xí, thì ai biết được bản thân cô có khi cũng là người cướp đoạt vận thế của người hâm mộ, nên mới trở nên xinh đẹp và nổi tiếng như bây giờ. Cô nhẹ nhàng là có thể xinh đẹp và nổi tiếng như vậy, thì cô có gì khác với anh ấy chứ? Cố Chi Tan không biết nên khóc hay nên cười trước những bình luận này, nhưng cô còn chưa kịp nói gì, thì những bình luận này đã bị đẩy xuống dưới bởi một loạt tin nhắn mới gửi lên. Quá ra Tan Diệp vẫn luôn nín nhịn, rốt ruột, cũng không thể chịu đựng nổi nữa. Hôm nay tôi đã nhìn thấy chuyện nực cười nhất đời này rồi đấy. Cố Chi Tan xấu. Tan Tan cũng không phải là cái người nào đó, ngay cả thân phận còn làm giả đâu. Trên siêu thoại vẫn còn hình ảnh của Tang Tang khi còn nhỏ đấy, vừa xinh xắn vừa hoạt bát, còn đáng yêu hơn cả búp bê nữa. Cảm ơn đã quan tâm. Vào thời điểm Cố Chi Tang bị toàn bộ cộng đồng mạng châm chọc thì cô ấy đã có khuôn mặt này rồi. Khi đó số lượng người hâm mộ trung thành ở bên cô ấy có thể đếm được trên đầu ngón tay đấy. Xin hỏi số lượng ít ỏi như vậy thì cô ấy hút dẫn thế từ ai đây? Có bao nhiêu người chán ghét tính cách, quá khứ bị bôi xấu của cô ấy, nhưng chẳng có ai mắng cô ấy xấu xí cả đâu. Ôi, đều là sự thật thì cũng tốt thôi. Đáng tiếc, Tang Tang chẳng bao giờ dựa vào người hâm mộ để kiểm soát bình luận tốt cho mình cả. Cô ấy dựa vào thực lực của bản thân để thu hút thêm hàng triệu người hâm mộ mới. Được bên chính phủ liên tục công khai khen ngợi nhiều lần đấy. Có đôi khi những người hâm mộ chúng tôi được cô ấy kéo bay lên cao theo cũng cảm thấy bản thân mình quá lười biếng rồi. Nhìn thấy mấy lời nói móc mỉa của người hâm mộ lên tiếng vì bản thân mình thì Cố Chi Tang cũng bật cười. Không cần phải để ý đến những bình luận kia. Người đã cố tình giả bộ ngủ quên thì dù chúng ta có đánh thức họ bao nhiêu lần cũng sẽ không thể tỉnh lại được đâu. Thay vào đó, Cố Chi Tang đã bắt đầu dặn dò mọi người cách xử lý sao khi phá giải trận đổi giận. Các bạn có thể tin cũng có thể không tin vào sự tồn tại của quyền học cũng như trận đổi giận. Nhưng việc Quản Kỳ Hoành truyền bá tà đạo gây nguy hại đến trật tự an toàn công cộng là sự thật. Anh ta đã bị bắt giữ vì tự làm bậy, không có ai hãm hại anh ta cả. Tôi đã phá giải trận đối giận mà anh ta đã thiết lập nên từ nay về sau, anh ta sẽ không thể cướp đoạt số mệnh của mọi người được nữa. Nhưng để đề phòng trường hợp hy hữu có thể xảy ra, thì các bạn fan tốt nhất hãy thiêu hủy tất cả những vật phẩm có liên quan đến Quản Kỳ Hoành đi. Nếu có điều kiện thì mọi người hãy đến chùa miếu hoặc đạo quan gần nhà để thắp hương cúng bái, xua đuổi vận xui trên cơ thể, thì vận thế của mọi người sẽ được phục hồi nhanh chóng hơn. Chương 870 Thoát Phan 2. Cố Chi Tang biết rằng trên mạng vẫn còn không ít người hâm mộ không lý trí của Quản Kỳ Hoành đang cố chấp kêu gào anh ta vô tội, thậm chí còn đang ám chỉ phía chính phủ bôi nhọ và hãm hại thần tượng của bọn họ. Đối với những con người có mạch não thần kỳ như vậy thì Cố Chi Tang sẽ không lo lắng và bận tâm đến bọn họ làm gì. Sau khi nhắc nhở thêm vài câu về những thế lực bất hợp pháp đang lộng hành ngang ngược trên mạng xã hội thời gian gần đây, cũng như cảnh báo các bạn khán giả nên cảnh giác trước những bùa chú, tà chú kỳ quái được lan truyền trên mạng, thì Cố Chi Tang đã tiếp tục phần tương tác và giảng giải cho khán giả về phong thủy cũng như trả lời các câu hỏi về quyền học. Thời gian trôi qua thật sự nhanh chóng, bởi vì chương trình này chỉ còn 4 quyền sư tranh đoạt vị trí mạnh nhất, nên đây sẽ là tập cuối cùng của mùa 3. Sau khi chọn ra một thí sinh để loại bỏ, thì 3 người còn lại sẽ trực tiếp phân chia thứ hạng luôn. Vì vậy, quy tắc thi đấu cũng có một số điều chỉnh. Vào hơn 2 giờ chiều, phần tương tác trên livestream đã kết thúc. Trước khi Cố Chi Tang sắp tắt livestream, thì trên khu vực bình luận của phòng livestream đột nhiên xuất hiện một số tin nhắn khá dài. Xem ra những tin nhắn này đã được soạn thảo từ trước, vẫn luôn chờ đến khi cô sắp kết thúc livestream thì mới gửi lên. Nhìn tài khoản gửi các bình luận này lên thì chỉ liếc mắt đều có thể thấy đây là người hâm mộ của Quản Kỳ Hoành. Tên tài khoản của bọn họ có gắn một số biệt danh cụ thể, rất dễ nhận biết. Có không ít người đã đổ lại ảnh đại diện, không còn để ảnh của Quản Kỳ Hoành nữa. Khác hẳn với những lời nhục mạ bất chấp ở buổi sáng, lúc này đây Những bình luận dài này đa số đều là lời cảm ơn Cố Chi Tan. Khi trận đối giận trên người Quản Kỳ Hoành bị chặt đứt, thì những người hâm mộ này đã không còn bị trận pháp kia trói buộc, ý thức và suy nghĩ của bọn họ cũng dần tỉnh táo lại. Những lời nói tiếp theo của Cố Chi Tan cũng đã giống lên một hồi chuông cảnh tỉnh bọn họ. Những người này giật mình nhận ra rằng bản thân bọn họ đã suýt chút nữa đi theo vết xe đổ của những người hâm mộ như Dương Vân Vân, rơi vào tình cảnh cửa nát nhà tan. Đến tận lúc này, những người hâm mộ đã tỉnh táo lại, vừa cảm thấy sợ hãi khi nghĩ lại, vừa cảm thấy vô cùng tức giận về những gì Quán Kỳ Hoành đã làm. Nhìn từng bình luận chân thành xin lỗi và công khai tuyên bố thoát fan trên màn hình, thì Cố Chi Tan chỉ khẽ gật đầu rồi ấn thoát livestream. Sau khi cô tắt đi livestream, thì nhân viên công tác ở bên ngoài và trợ lý Tiểu Chu mới gõ cửa đi vào. Tiểu Chu mang cơm trưa và nước uống đến cho Cố Chi Tan. Chị Tan vất vả rồi. Thời gian phát sóng hôm nay quả thật quá dài. Suất cơm đầu tiên mà em đặt cho chị cũng bị nguội hết cả. Trên khuôn mặt lạnh lùng của Cố Chi Tan xuất hiện một chút ý cười. Cô nhìn tin nhắn được gửi đến trong điện thoại và đột nhiên ngước mắt lên, mỉm cười với Tiểu Chu. Sau khi cơm nước xong thì em hãy đi về trước đi. Tiểu Chu: Vậy còn chị Tan thì sao? Cô ấy bỗng nhiên có một dự cảm không ổn lắm. Chị sẽ không... Cố Chi Tan giơ điện thoại lên. Có một chút công vụ. Màn hình điện thoại đang dừng lại trên giao diện tin nhắn. Trịnh Như Ngọc: Tan Tan, gián đầu sư tu luyện phi đầu gián đã được tìm thấy rồi, tạm thời đang ở bên chỗ tôi. Quản Kỳ Hoành đã bị thẩm vấn hai đợt rồi, nhưng vẫn cố chấp không chịu mở miệng. Cô có muốn đến xem thử không? Tại căn phòng cách ly một người rộng rãi, một cô gái ăn mặc giản dị, dáng người nhỏ nhắn đang ngồi một mình bên trong. Một bàn tay của cô ấy đặt lên trên bàn, tay còn lại dùng ngón tay liên tục gãi vào cạnh bàn. Dăm gỗ rơi lả tả xuống dưới chân cô gái đó, trải một lớp bụi dày trên mặt đất bên dưới, nhưng phần đầu móng tay của cô ấy lại không hề bị mài mòn chút nào. Làn da của cô gái này rất trắng, đường nét trên khuôn mặt hơi nhợt nhạt. Con người cũng có màu sáng như một người mắc bệnh bạch tạng vậy. Khoảng cách giữa hai mắt của cô ấy cũng khá rộng, có thể nói là một khuôn mặt có đường nét nhạt nhẽo. Mặc dù cô ấy không mang lại ấn tượng là một người đẹp xuất sắc ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng không hiểu sao lại khiến ta có cảm giác như nhìn vào một bức tranh đẹp đẽ, nhóm màu tối tăm. Lúc này cô gái đó đang ngước mắt lên, dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào vách tường phản quang đối diện. Cô ấy biết rằng sau bức tường này có người đang nhìn mình, và trong căn phòng này cũng lắp đặt thiết bị theo dõi. Bên ngoài phòng cách ly, Cố Chi Tan đang ôm cánh tay, hai hàng lông mày khẽ nhíu lại. Nơi này là một chi nhánh của Linh Tổ, tại địa phương nơi bắt được gián đầu sư. Căn phòng được xây dựng kiên cố, hơn nữa còn được dán rất nhiều bùa chú tăng cường phòng ngự. Này là nơi được thiết kế đặc biệt để giam giữ những kẻ cực kỳ hung ác, lợi dụng quyền học để làm sằng làm bậy. Mọi người đã đánh nhau với cô ấy à? Trịnh Như Ngọc bất đắc dĩ nói. Tôi đã dặn dò rằng sau khi tìm được người thì nên giao tiếp trước, nhưng vào thời điểm phát hiện ra cô gái này thì cô ấy đang bắt gà rừng để hút máu ở vùng núi quan gần đó. Trên quần áo và mặt của cô ấy đều tràn đầy máu me, khiến cho người của chúng tôi cực kỳ giật mình. Nhân viên Linh Tổ bị hoảng sợ đã theo bản năng gọi to một tiếng tà tu, khiến cho gián đồ sư này tưởng rằng bọn họ đến bắt giữ mình, do đó hai bên mới xông vào đánh nhau. Chương 871 Hòa Mỹ Mộ Đàn. Trịnh Như Ngọc lại nói: Cũng may chúng tôi đã nghe theo lời dặn dò của cô, cấp trên đã đưa trận pháp cấp cao cho nhóm người truy tìm, nên trước khi cô gái này sử dụng phi đầu gián, nhân viên của chúng tôi đã sử dụng trận pháp để nhốt cô ấy lại và dẫn về đây. Các đồng nghiệp ở bên này cũng không dám tùy tiện để cô ấy hành động tự do, nên đã nhốt cô ấy vào phòng cách ly. Cô gái này cực kỳ bài xích chúng tôi, từ chối giao tiếp. Cố Chi Tan gật đầu. Để tôi vào thử. Cũng tốt. Trịnh Như Ngọc có hơi lo lắng nên nói thêm. Nhưng cô gái trẻ này có hơi tà ám, nên cô tốt nhất phải cẩn thận một chút. Sao lại nói như vậy? Trịnh Như Ngọc nói. Các đồng nghiệp ở bên này đã đi điều tra ở khu vực lân cận để dò hỏi thông tin nhận dạng của cô gái này và tìm được một số tư liệu tương đối lâu đời trong kho thông tin. Trong hồ sơ được lưu trữ thì tên ban đầu của cô gái này là Lý Mộ Đàn, về sau đổi tên thành Hòa Mỹ Mộ Đàn, là một bà cốt khá nổi tiếng dưới chân núi bản địa, thân phận vô cùng bí ẩn. Mẹ của cô gái này là người dân tộc Miêu, cha là người có quốc tịch bên Thái Lan. Gia đình của cô ấy đã chuyển đến nơi này vào khoảng 3 thế hệ trước. Theo điều tra của các đồng nghiệp bản địa, thì nơi này nằm tại nơi tiếp giáp vùng biên giới ở khu vực Tây Nam Bộ. Điều kiện kinh tế phát triển tương đối lạc hậu, cũng có không ít dân tộc thiểu số. Khi bọn họ đến khu vực dưới chân núi để điều tra, thì đã có một số người già khá lớn tuổi cung cấp được một vài thông tin liên quan đến cô gái trẻ này. Theo lời kể của một bà cụ hơn 80 tuổi trên thị trấn, thì gia đình bên ngoại của cô gái này vẫn luôn làm nghề thông linh, xem quyền học. Bà cố ngoại của bà ấy và bà cố tổ bên ngoại của cô bé này là người ở cùng một thời đại. Gia đình của cô gái này thật sự rất nghèo. 20 năm trước, cha của Hòa Mỹ Mộ Đàn là một doanh nhân giàu có người nước ngoài đã đến vùng núi Tây Nam Bộ này, dẫn theo một đoàn đội điều tra gì đó, không biết muốn tìm kiếm thứ gì ở trong núi. Vào năm thứ hai, sau khi đến vùng núi này, thì ông ấy đã theo đuổi mẹ của Hòa Mỹ Mộ Đàn và định cư luôn ở đây. Những người hàng xóm ở khu vực lân cận đều nói rằng mẹ của cô ấy đã gả cho một người đàn ông giàu có, thì có lẽ sau này sẽ trải qua cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng tình hình thật sự lại là, sau khi hai người bọn họ kết hôn, thì doanh nhân giàu có người Thái Lan kia đã thuê người xây một căn biệt thự nhỏ độc lập ở sườn núi. Vào ngày bình thường, người dân ở đây cũng rất ít khi nhìn thấy hai vợ chồng nhà này xuất hiện. Những người dân ở gần đó, nếu có bị đau đầu, nhức óc gì hay bị gặp phải sự kiện kỳ lạ liên quan đến thần quái mà muốn xin giúp đỡ từ bà cốt, thì chỉ có thể lên núi tìm gặp mà thôi. Vào thời điểm đó, bà cụ này đã khoảng 60 tuổi, cháu trai nhỏ nhà bà ấy bị thứ gì đó dơ bẩn, va chạm, nên bị sốt cao không ngừng. Bà ấy đã suốt đêm lên núi, gõ cổng lớn căn biệt thự trên sườn núi kia, thì khi đi vào trong, bà ấy chỉ nhìn thấy một căn phòng tối tăm tràn ngập mùi thuốc đông y, trong đó còn trộn lẫn mùi rỉ sét. Người phụ nữ nằm trên giường gầy trơ cả xương, khuôn mặt trắng bệch, hốc mắt lõm sâu. Bên cạnh có một bé trai đang ngậm núm vú giả. Cảnh tượng này khiến cho bà cụ hoảng sợ đến mức rét lạnh cả sống lưng. Bà ấy run rẩy xin người phụ nữ nằm trên giường xem bệnh cho cháu trai nhỏ nhà mình, nhưng tầm mắt thì không khỏi liếc nhìn về phía bụng của người phụ nữ kia. Người phụ nữ đó còn rất trẻ, chỉ mới sinh con trai chưa được bao lâu mà đã mang thai tiếp rồi. Bụng của cô ấy phồng to như là sắp nổ đến nơi. Bà cụ nhớ lại tình hình lúc đó. Sau khi người phụ nữ kia chữa khỏi cho cháu trai nhỏ nhà bà ấy, thì vào 3 tháng sau đó đã sinh hạ một cô con gái. Vài năm tiếp theo, những người sống ở dưới chân núi thường xuyên nhìn thấy một cô gái nhỏ chạy lanh quanh nhưng lại không thấy bóng dáng của anh trai cô bé. Sau đó thì sao? Chuyện gì đã xảy ra với gia đình này? Nhân viên chi nhánh Linh Tổ vội vàng dò hỏi. Bà cụ cố gắng hồi tưởng lại rồi chậm rãi lắc đầu. Tôi không nhớ nữa. Hình như vào năm bà cốt nhỏ kia lên 5 hoặc 6 tuổi thì cả gia đình nhà bọn họ đã đột nhiên chuyển đi chỗ khác, không còn dấu vết gì nữa. Khi có người trong thị trấn bị bệnh và lên núi để nhờ chữa trị thì mới phát hiện ra trong căn biệt thự kia đã không còn ai nữa. Về sau, căn biệt thự kia đã bị một người dân tộc Hán và mẹ của ông ta chiếm đoạt. Tuy nhiên, ai mà ngờ được rằng vài năm sau, con gái của bà cốt năm xưa đã quay trở về. Lúc ấy, hai mẹ con không biết xấu hổ kia còn ý vào chuyện bà cốt nhỏ còn ít tuổi nên muốn bắt nạt cô ấy. Kết quả, tên người Hán kia đã bị ngã gãy chân. Mẹ già của ông ta cũng đột nhiên bị trúng gió, dẫn đến liệt nửa người. Hai người bọn họ sợ đến mức tè ra quần, nhanh chóng lăn xa. Bà cốt nhỏ trong lời kể của bà cụ này chính là Hòa Mị Mộ Đàn. Chương 872. Dòng họ Ngật Mị. Trịnh Như Ngọc nói: chỉ sợ rằng hai mẹ con đã chiếm đoạt căn biệt thự trên sườn núi kia đã bị cô gái này nguyền rủa rồi. Tóm lại, gia đình này đã biệt tích mấy năm. Vào lúc cô gái nhỏ kia khoảng 14-15 tuổi thì lại đột nhiên trở về một mình và sau đó vẫn luôn sống tại căn biệt thự trên sườn núi. Cô gái này không đi học, bình thường hay xem bệnh trừ tà cho người dân ở thị trấn dưới chân núi, hút máu động vật quan trên núi để tu luyện phi đầu gián. Còn về phần người bạn trai bị hạ chú đạo qua kia, cũng là người dân bản địa lớn lên ở thị trấn dưới chân núi này, chắc hẳn đã có cơ duyên trùng hợp nào đấy nên mới yêu đương với cô gái kia. Ai ngờ được rằng sau khi nam sinh đó thi đỗ đại học và ra khỏi vùng núi này thì lại bị người khác dùng thủ đoạn ép buộc chia tay. Trịnh Như Ngọc có chút thổn thức, không đề cập đến những điểm đáng ngờ trên người Hòa Mị Mộ Đàn. Chỉ nhìn vào đoạn tình cảm này thì ai cũng có thể thấy đây là một mối tình rất hồn nhiên. Nếu không phải do cư dân mạng có tên tài khoản là Tiểu Trúc Đáng Yêu Nhất sử dụng chú đào hoa lên nam sinh kia, thì có khi hai người này đã có thể nắm tay nhau đến cuối cuộc đời. Sau khi người của chúng ta tiến hành điều tra thì đã phát hiện ra rất có thể mẹ của Hòa Mị Mộ Đàn cũng là một phi đầu gián. Trịnh Như Ngọc tiếp tục nói: hơn nữa, mẹ của cô ấy đã chết tại thời điểm 15 năm trước, hình như là bởi vì bà ấy đã giết một người dân làng lên núi hái thuốc, hút khô máu của người này nên bị quyền sư trực thuộc chi nhánh quyền môn ở địa phương phát hiện. Sau đó bà ấy bị coi như vật tà ma và bị xử tử. Còn về phần người anh trai và cha ruột của cô gái này thì có hồ sơ ghi chép đã xuất cảnh, chắc hẳn hai người đó đã quay về Thái Lan, không biết vì sao lại chỉ để lại một mình cô ấy quay về. Cố Chi Tàng quan sát khuôn mặt của Hòa Mị Mộ Đàn sau lớp kính thủy tinh rồi bỗng nhiên lên tiếng: cha của cô ấy đã chết. Trịnh Như Ngọc: Tan Tan, cô tính được chuyện này thông qua xem tướng mạo hả? Ừ. Giọng nói của Cố Chi Tan bình thản như thường. Chắc hẳn là bị cô ấy tự tay giết chết. Trong cung phụ mẫu của cô ấy có thân duyên sát. Sát khí và khí vẫn khác hẳn với nghiệt lực. Chúng không được coi như là thứ cần tránh né, lây dính. Chỉ cần đã từng giết chết sinh mệnh sống, thì chắc chắn sẽ có sát khí, đặc biệt là trên tay có mạng người. Không ít quyền sư của danh môn chính phái đều sẽ bị lây dính ít nhiều sát khí trong suốt cuộc đời. Giống như Cố Chi Tan đã từng giết qua không ít tà tu, ác đồ, nên toàn thân của cô đã tràn ngập cương sát. Nếu không phải cô cố ý kiểm soát và che giấu sát khí này, thì sợ rằng đã sớm bị người khác coi là kẻ xấu rồi. Bây giờ xem ra, lúc cô bói toán trong phòng livestream cá nhân, thì bởi vì không có ảnh chụp và bát tự của Hòa Mỹ Mộ Đàn, nên kết quả đẩy quẻ đã có sự khác biệt. Cô gái này tuy rằng không hút qua máu người, nhưng trên tay đã lại dính sát khí. Hơn nữa, mạng người trên tay cô ấy còn đặc biệt hơn bình thường. Cô ấy đã từng giết người, còn là giết chính cha ruột của mình. Giết cha vốn dĩ đã đi ngược với đạo đức và luân lý bình thường. Tuy nhiên, quan sát tướng mạo của Hòa Mỹ Mộ Đàn thì cô ấy có lẽ dính nghiệt lực nhưng lại không nặng lắm. Điều này chứng tỏ cha ruột của cô ấy có chết cũng chưa đền hết tội. Không biết Cố Chi Tan đã tính được chuyện gì mà lại có chút ngạc nhiên. Hơi nhướng mày lên rồi quay đầu nói với Trịnh Như Ngọc ở bên cạnh. Thật trùng hợp, chúng ta đều quen biết anh trai ruột của cô ấy. Trịnh Như Ngọc. Tôi cũng quen hả? Người phụ nữ mặc đồng phục chuyên ngành hơi cao mày, trong đầu chợt lóe lên ý tưởng gì đó, ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Chẳng lẽ là Hoa Mỹ Đô? Cố Chi Tan ngầm thừa nhận. Chuyện này cũng quá trùng hợp rồi. Trịnh Như Ngọc lẩm bẩm. Mặc dù Hoa Mỹ Đồ và Hoa Mỹ Mộ Đàn có cùng họ, nhưng nếu Cố Chi Tan không khẳng định thì cô ấy hoàn toàn sẽ không liên hệ hai người này với nhau. Bởi vì trong mắt người Hán thì họ Hoa Mỹ có thể rất ít gặp, nhưng trên thực tế đây là một danh gia vọng tộc trong dân tộc Miêu. Có rất nhiều người tộc Miêu có họ này ở khu vực Tây Nam Bộ, giống như dòng họ Ngật Liêu của Ngật Liêu Thiền vậy. Ngật Mỹ là một trong 6 danh gia vọng tộc của dân tộc Miêu. Trong ngôn ngữ địa phương của dân tộc Miêu thì Ngật có cùng âm đọc với Hòa. Khi những người cùng dân tộc nói chuyện với nhau thì bọn họ sẽ gọi đúng là Ngật Liêu Thiền, Ngật Mỹ Đồ. Nhưng trên thực tế, khi phiên âm sang ký tự Hán thì Ngật Liêu sẽ biến thành Hòa Liêu, một danh gia vọng tộc khác là Ngật Tước sẽ biến thành Hòa Hiếu, còn Ngật Mỹ sẽ trở thành Hòa Mỹ. Bởi vì Linh Tổ đã tuyển rất nhiều nhân viên đến từ các khu vực khác nhau, dòng họ cổ quái nào cũng có hết. Nên Trịnh Như Ngọc cũng có chút hiểu biết về vấn đề này. Lúc đầu tiên khi nghe thấy dòng họ của hai người thì cô ấy hoàn toàn không hề nghĩ đến phương diện kia. Cô ấy còn muốn dò hỏi thêm nhưng Cố Chi Tan đã đi đến trước cửa ra vào phòng cách ly rồi. Do đó Trịnh Như Ngọc đã tạm thời không lên tiếng nữa. Quý vị và các bạn vừa nghe những chương tiếp theo truyện dựa vào livestream quyền học Trở Thành Đỉnh Lưu ở Địa Phủ của tác giả Điềm Trúc. Chương trình này đến đây tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo.